giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1158 thổi phồng. Góc truyện audio.com. Ông chủ vẫn còn đang đổ thêm dầu vào lửa thổi phồng tội ác của Nghiêm Linh Trang, cậu Quân, liệu Nghiêm Linh Trang và Dư Nhân có phản bội cậu hay không, chúng tôi không thể biết được. Chu Nhiên, biệt thự Ngọc Bích của nhà họ Chiến thực sự đã bị phá hủy vì Dư Nhân. Còn cậu và trợ lý đắc lực của cậu là Lâm Miên thực sự vì Dư Nhân mới gặp phải tai nạn. Ngừng một hồi, ông chủ nắm cổ tay thở dài nói. Chỉ là chúng tôi không hiểu, cậu và Nghiêm Linh Trang từng là một cặp thanh mai trúc mã, mà đến cuối cùng sao lại đi đến mức quay mặt thành thù chứ? Thật khiến người khác thấy tiếc, vẻ lạc lõng trong tận ánh mắt của Chiến Hàn Quân biến thành nỗi tuyệt vọng, cuối cùng thì ngưng tụ thành sự tức giận dữ dội. Ông ăn nói vớ vẩn, cửa chính phòng làm việc đột nhiên bị người khác đạp tung. Chiến Hàn Quân nhìn Quan Minh Vũ, đang tức giận đùng đùng, nói làm gì? Sau khi Quan Minh Vũ nhìn thấy Chiến Hàn Quân với vẻ mặt đầy sự giận dữ, thì trở nên ngoan ngoãn khiêm tốn. Tổng Giám Đốc, anh đừng nghe ông ta nói bậy bạ, ông ta có dã tâm gây chia rẽ mối quan hệ giữa anh với Tổng Giám Đốc Trang đấy. Chiến Hàn Quân tức giận nói, không liên quan gì đến cậu. Quan Minh Vũ thở dài yếu ớt, đứng nghiêng người về một bên. Vào lúc này, Nghiêm Mặc Hàn đẩy Nghiêm Linh Trang đi vào. Khi Chiến Hàn Quân nhìn thấy Nghiêm Linh Trang ngồi trên xe lăn, thì con người thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh đã cố nén những lo lắng của mình về cô vào tận đáy lòng. Một người phụ nữ như Nghiêm Linh Trang, xưa nay luôn giảo hoạt đa đoan. Anh không thể bị vẻ bề ngoài của cô mê hoặc được. Minh Vũ, cậu tới đây, anh Quân, về nhà với em, nếu anh muốn biết sự thật thì em sẽ nói hết cho anh biết, Nghiêm Linh Trang cầu xin. Chiến Hàn Quân nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng diêm dúa xấu xa. Tôi còn có thể tin tưởng cô sao? Nghiêm Linh Trang cảm thấy mất mát vô cùng. Anh Quân, tin em đi. Em đảm bảo, lần này sẽ không lừa anh nữa. Chiến Hàn Quân bước từng bước tiến lại gần Nghiêm Linh Trang, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười châm biếm. Nghiêm Linh Trang, nói cho tôi biết Thanh An là con gái của ai? Nghiêm Linh Trang nói, là con gái của chúng ta. Chiến Hàn Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, có lẽ cảm thấy tuyệt vọng cực độ vì cô cứ lừa dối anh hết lần này đến lần khác. Lần này anh nổi cơn phần nộ xưa này chưa từng có. Nghiêm, Linh, Trang, cô nói láo. Thanh An là con gái của Lạc Thanh Du. Khí thế của anh thật đáng sợ, dọa Nghiêm Linh Trang thấy hơi lúng ta lúng túng. Sau khi anh hét vào mặt cô, thì định bỏ đi. Lúc này, Nghiêm Linh Trang lại nói với Quan Minh Vũ. Đưa anh ấy về nhà, tôi sẽ từ từ giải thích với anh ấy. Giọng nói của Nghiêm Linh Trang vừa thốt ra, thì Chiến Hàn Quân hung ác tung một đá vào Quan Minh Vũ. Đứng hòng chạm vào tôi, Quan Minh Vũ vốn không hề đề phòng. Anh, nên bị anh đá ngã xuống đất, nhìn Chiến Hàn Quân với vẻ có chút bất lực. Tổng Giám Đốc Quân, anh chỉ nghe lời Tổng Giám Đốc Trang đúng không? Lúc này Chiến Hàn Quân đã xác định rằng vợ của anh là Lạc Thanh Du, con của anh là do anh và Lạc Thanh Du sinh ra. Anh thấy rất lo lắng về sự biến mất không thể giải thích được của các thành viên trong gia đình. Nhưng tất cả những bằng chứng mà anh đã điều tra ra được, bao gồm cả những ký ức rời rạc mà anh tìm lại được, đều chỉ chứng minh rằng Nghiêm Linh Trang chính là hung thủ khiến gia đình anh tan nhà nát cửa. Góc truyện audio.com. Nghiêm Linh Trang lại nóng lòng muốn đưa anh về nhà, làm trái lại mong muốn của anh. Theo cách nhìn của Chiến Hàn Quân thì Nghiêm Linh Trang chính là tên cướp. Mối hận thù hãng chất chứa đột nhiên bùng phát, vươn đôi tay như chiếc kìm mà kẹp lấy cổ họng của Nghiêm Linh Trang, tức giận gầm lên. Nghiêm Linh Trang, đừng có mà lãng phí sạch sẽ tình yêu của tôi dành cho cô. Nếu như đến ngày đó, thì tôi nhất định không nhẹ tay với cô đâu. Nghiêm Linh Trang bị anh siết chặt cổ họng, chỉ có thể thở hổn hển, não thiếu dưỡng khí, sắc mặt nhanh chóng bắt đầu tái nhợt đi trong lúc hoảng sợ cô vươn tay nắm lấy. Tay anh, nhưng sức lực của cô yếu như vậy, tốn công vô ích. Cô nhìn thấy sự thù địch trong ánh mắt anh, thì biết rằng mối quan hệ của hai người thật sự đã vô tình đi đến bước đường tồi tệ nhất. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt hung bạo của anh. Nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra không kiểm soát, ướt đẫm hàng mi dài như quạt. Chiến Hàn Quân nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, lý trí mất khống chế của anh từ từ rút lại. Cách chương.